Dương Sảo bị dọa đến mức hét lên trốn vào trong ngực Từ Lãng. Lúc đó, Từ Lãng thật sự ngơ ngác, đồng thời dáng vẻ mảnh mai của Dương Sảo cũng khiến cho gã không kìm được nhớ đến em gái. Từ Lãng lạnh lùng nói, tôi đang nghĩ, nếu như là em gái tôi, nhỡ may gặp phải tình huống này thì có phải con bé cũng sẽ sợ hãi, cũng sẽ cần một người đàn ông để bảo vệ con bé hay không? Vậy nên tôi nói sẽ nuôi cô ấy, nghĩa là muốn nuôi cô ấy giống như em gái của tôi, và cô ấy cũng giống như chính em gái tôi vậy. Có lẽ một ngày nào đó, khi em gái tôi chẳng may gặp phải tình huống này, thì cũng sẽ có người giúp đỡ. Nghe Từ Lãng nói xong, thì Bạch Diệp Phi có hơi xấu hổ, anh nghĩ nhiều rồi. Có điều, Bạch Diệp Phi có thể chắc chắn rằng Dương Sảo không phải là em gái của Từ Lãng, bởi vì tuổi tác không khớp. Dương Sảo chỉ tầm 21-22 tuổi, còn em gái Từ Lãng phải tầm 25-26 tuổi rồi. Nhưng từ nhỏ, Dương Sảo lớn lên ở thành phố Lam, cô ta vẫn luôn là người bảo vệ em trai. Nhưng lần này lại được một người đàn ông mạnh mẽ đứng ra bảo vệ. Chắc hẳn trong khoảnh khắc đó, cô ta cũng đã rung động. Nhưng Từ Lãng lại không có ý đó, nên chuyện này có hơi lúng túng. Bạch Diệp Phi bất mãn nói, chuyện này là anh không đúng rồi. Anh hại người ta, lại còn lừa gạt tình cảm của người ta nữa. Từ Lãng sừng sốt, gã khó hiểu hỏi, sao tôi lại hại cô ấy, còn lừa gạt tình cảm của cô ấy nữa? Bạch Diệp Phi cạn lời, đúng là anh không có ý kia, nhưng lời anh nói ra lại còn nghĩa khác. Người bình thường đều sẽ nghĩ theo hướng đó, đúng không hả? Từ Lãng hơi dừng một chút. Nhưng tôi nói thật lòng mà. Bạch Diệp Phi cầm nến. Từ Lãng thấy vậy thì gấp gáp, vậy tôi sẽ đi giải thích. Từ Lãng nói xong muốn đi ngay vào trong khoang thuyền để giải thích với Dương Sảo, nhưng lại bị Bạch Diệp Phi kéo lại. Từ Lãng quay đầu hỏi, làm gì đấy? Bạch Diệp Phi nghĩ một chút rồi nói, đừng vội, chờ một lát đã. Bạch Diệp Phi nói xong thì đi vào bong thuyền trước. Từ Lãng đứng im tại chỗ, khuôn mặt mơ hồ. Bạch Diệp Phi đi đến phòng ăn, anh nhìn thấy chỗ Dương Sảo đang ngồi thì đi qua đó. Dương Sảo thấy Bạch Diệp Phi bước đến, cô ta hơi thẹn thùng nhìn anh một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Bạch Diệp Phi kéo tay Dương Sảo, đi theo tôi. Hả? Dương Sảo không hiểu lắm, cô ta bị Bạch Diệp Phi kéo đến nhà vệ sinh nên trong mắt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói, cô vào tẩy hết sẹo với mụn trên mặt đi. Dương Sảo dừng một chút, sau đó lập tức gật đầu đi vào phòng vệ sinh. Mấy phút sau, Dương Sảo đi ra, trên mặt sạch sẽ, khuôn mặt xinh đẹp, khiến cho Bạch Diệp Phi nhìn đến ngây người. Dương Sảo bị Bạch Diệp Phi nhìn đến mức phải xấu hổ cúi đầu. Bạch Diệp Phi hoàn hồn, sau đó nhanh chóng xoay người đi khỏi boong tàu, nói với Từ Lãng, đi giải thích đi. Từ Lãng ngẩng lên, nhìn thấy Dương Sảo đi theo Bạch Diệp Phi đến đây thì kinh ngạc há to miệng. Dương Sảo thấy vậy, xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn sang. Bạch Diệp Phi khoanh tay đứng xem kịch. Không phải muốn giải thích sao? Còn ngây ra đó làm gì? Từ Lãng hoàn hồn lại, sau đó lúng túng ho khan hai tiếng, gã nắm tay nói, Dương Sảo à, cô đừng hiểu lầm. Tôi nói nuôi cô nghĩa là... Bốp! Bạch Diệp Phi đập một phát vào lưng Từ Lãng. Mấy lời Từ Lãng định nói nghẹn ở cổ, không nói được tiếp. Đừng nói linh tinh. Bạch Diệp Phi trừng mắt nhìn Từ Lãng, sau đó nói với Dương Sảo, thật ra anh ta muốn nói, sau này cô không cần cố ý đóng giả xấu xí nữa đâu. Có anh ta ở đây thì không ai dám đụng đến cô. Nghe anh nói xong thì hốc mắt Dương Sảo đỏ lên, trong mắt dần mở đi. Dương Sảo cũng chỉ mới khoảng 20 tuổi, đúng vào độ tuổi hồn nhiên rực rỡ nhất. Nếu như cô ta sống ở Đại Lục thì có lẽ người trong nhà sẽ thương yêu cô ta như một nàng công chúa. Thế nhưng, từ nhỏ Dương Sảo đã lớn lên ở thành phố Lam, sau khi cha mẹ cô ta qua đời thì một mình cô ta phải nuôi em trai, phải chịu hết những tủi nhục uất ức từ những người xung quanh. Sợ rằng cho đến tận bây giờ cũng chưa được hưởng thụ cảm giác được người khác bảo vệ như thế này. Bây giờ có Từ Lãng đứng ra nói rằng muốn nuôi cô ta, chăm sóc cho hai chị em và bảo vệ hai người. Những lời này đối với Dương Sảo chính là một giấc mơ không thực tế. Bạch Diệp Phi không để Từ Lãng giải thích tiếp, anh kéo Từ Lãng đi sang chỗ khác, thấp giọng nói, anh cho người ta hy vọng, bây giờ lại cắt đứt hy vọng đó, thế thì so với việc giết người còn tàn nhẫn hơn. Từ Lãng mím môi, thế nhưng tôi... Anh không nên nói mấy câu như thế. Bạch Diệp Phi phê bình nói, không đúng, đã nói rồi thì phải làm cho tốt, chí ít không để cho cô ấy biết ý định ban đầu của anh. Từ Lãng chưa từng biết sợ là gì, thế nhưng bây giờ gã hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào nữa. Bạch Diệp Phi thấy thế thì lắc đầu thở dài. Từ Lãng à, anh cũng sắp 30 rồi nhỉ, nên tìm một người phụ nữ thôi. Từ Lãng nghe thấy Bạch Diệp Phi gọi gã là Lãng Lãng, Bạch Diệp Phi thấy thế thì lắc đầu thở dài. Lãng Lãng à, anh cũng sắp 30 rồi nhỉ, nên tìm một người phụ nữ thôi. Từ Lãng nghe thấy Bạch Diệp Phi gọi gã là Lãng Lãng thì lập tức trợn mắt nhìn sang. Đừng gọi tôi như vậy, thật sự rất buồn nôn. Bạch Diệp Phi cười nhạo gã, rồi không để ý nói. Tôi nói thật, anh nên tìm một người phụ nữ đi. Từ Lãng nghe anh nói vậy thì mặt hơi đỏ lên, cũng im lặng. Bạch Diệp Phi lại nói. Anh yên tâm, tôi đã đồng ý giúp anh tìm em gái, thì nhất định sẽ cố gắng tìm hết sức. Nhưng anh có nghĩ đến chuyện này không? Nếu như có một ngày tìm được em gái của anh, sau đó em gái anh nhìn thấy anh đã có một cô em gái khác, vậy thì em gái anh sẽ nghĩ thế nào? Còn Dương Sảo sẽ nghĩ thế nào nữa? Đến lúc đó, chuyện này cũng không còn là chuyện của một người đâu. Từ Lãng trầm mặc không nói gì. Bạch Diệp Phi đột nhiên nghĩ đến gì đó. Em gái của anh có điểm đặc thù nào không? Thế này sẽ khá dễ tìm. Từ Lãng trả lời. Lòng bàn chân trái của nó có hai nốt ruồi. Bạch Diệp Phi cầm nến. Thế này thì tìm kiểu gì? Cũng không thể cứ nhìn thấy cô gái nào là lại cởi giày người ta ra được. Nhất định sẽ bị coi là biến thái. Bạch Diệp Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó vỗ vai gã, nói. Thử ở chung một thời gian xem. Nói xong thì Bạch Diệp Phi cũng đi vào trong khoang thuyền. Một mình Từ Lãng đứng trên boong thuyền, gã nhìn mặt biển rộng vô bờ rồi hít sâu. Bạch Diệp Phi đi đến khoang thuyền chỗ Lý Tuyết nghỉ ngơi, tâm trạng anh rất kích động. Nhưng dù kích động thì Bạch Diệp Phi vẫn kiềm chế lại, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó, từ trong gian phòng truyền đến một giọng nói uể oải. Em mệt rồi, muốn ngủ. Bạch Diệp Phi dừng tay lại, anh từ từ buông tay xuống rồi cười khổ một tiếng. Thôi bỏ đi, dù sao cũng đã gặp được rồi, không cần gấp gáp, còn nhiều thời gian. Bạch Diệp Phi quay lại thì gặp ngay Lưu Hiểu Anh. Lưu Hiểu Anh nhìn thấy Bạch Diệp Phi lập tức tức giận. Vết thương của anh không tốt nên nghỉ ngơi nhiều chút, đi đi lại lại làm gì? Tôi đang nhân lúc tỉnh táo muốn xem thử có quên gì không, nhỡ may ngủ một giấc dậy lại muộn. Bạch Diệp Phi thản nhiên nói. Lưu Hiểu Anh không đồng ý, cô ta muốn khuyên Bạch Diệp Phi về nghỉ ngơi, nhưng anh lại xua tay nói. Loại thuốc cô nói với tôi, bây giờ cô đã có chưa? Chưa có. Lưu Hiểu Anh lắc đầu. Nhưng tôi có thuốc an thần, anh cần không? Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được. Bạch Diệp Phi vào phòng Kỳ Kỳ, anh ngồi đối diện cô ta. Kỳ Kỳ đã được Lưu Hiểu Anh xử lý lại vết thương, nên lúc này đã tỉnh lại. Cô ta đang yếu ớt nằm trên giường. Sau khi thấy Bạch Diệp Phi bước vào thì lập tức cảnh giác. Bạch Diệp Phi hờ hững ngồi đối diện cô ta, sau đó cười hỏi. Ăn chưa? Sắc mặt Kỳ Kỳ tái nhợt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo. Cô ta nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi mà không đáp lại. Bạch Diệp Phi cũng không thèm để ý, bởi anh nhìn thấy bát trên bàn đã trống không. Vì vậy anh đưa viên thuốc trong tay cho Kỳ Kỳ. Uống đi. Thấy vậy thì ánh mắt Kỳ Kỳ chợt sợ hãi. Cô ta nhìn chằm chằm viên thuốc trong tay Bạch Diệp Phi. Đây là cái gì? Thuốc hạ sốt. Kỳ Kỳ không tin. Anh lừa tôi. Vừa rồi cô bác sĩ đó đã cho tôi uống rồi. Thuốc an thần. Sắc mặt Bạch Diệp Phi không đổi. Kỳ Kỳ nghe vậy thì hung dữ nhìn chằm chằm Bạch Diệp Phi. Không, tôi không uống. Bạch Diệp Phi lạnh nhạt nói. Cô có hai sự lựa chọn. Uống nó hoặc tôi sẽ giết cô. Tim Kỳ Kỳ đập loạn lên. Anh... Vẻ mặt Bạch Diệp Phi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Cô nên biết rằng bây giờ cô đang ở trong tay tôi. Cô chỉ có thể nghe lời tôi thôi. Kỳ Kỳ do dự. Hai người bọn họ đều biết về chỗ vàng chất nhiều núi đó. Nhưng bọn họ đều không muốn đối phương nói bí mật này ra ngoài. Cho nên cách tốt nhất là giết đối phương. Bây giờ Kỳ Kỳ rơi vào tay Bạch Diệp Phi. Lúc cô ta cho rằng Bạch Diệp Phi sẽ giết mình thì anh lại cho người đến cứu cô ta. Đây là điều mà Kỳ Kỳ không hiểu. Kỳ Kỳ hỏi. Sao lại cứu tôi? Bạch Diệp Phi cũng không vòng vò. Anh trực tiếp nói. Bởi vì cô biết rất nhiều bí mật mà tôi lại muốn biết những thứ đó từ cô. Kỳ Kỳ cười lạnh một tiếng.